cả đời này không rời xa anh. Chương 864, nó phải xin lỗi tôi. Góc truyện audio.com. Lửng mật, nó tạt ướt tôi thành như vậy rồi. Nhiếp Vân Đoá kéo quần áo ướt sũng nói với Ngôn Triết. Muốn tôi cho qua như vậy ư, không có cửa đâu. Rõ ràng cô ta gây sự với Diệp Phồn Tinh trước. Cô ta có thể tạt nước Diệp Phồn Tinh, nhưng Diệp Phồn Tinh tạt lại. Tuyệt đối không được, Nhiếp Vân Đoá này là ai chứ? Thua thiệt một tí cũng đều muốn đòi lại. Ngôn Triết vẫn rất lãnh đạm nói chuyện với Nhiếp Vân Đoá. Anh ta nhìn Nhiếp Vân Đoá, hỏi, vậy em nói xem, chuyện này muốn giải quyết thế nào chứ? Bảo nó xin lỗi tôi ngay lập tức. Nhiếp Vân Đoá nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Cô ta chính là muốn lột bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của Diệp Phồn Tinh. Nhìn xem sau này Diệp Phồn Tinh còn dám tới trêu chọc mình hay không? Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Cái nhìn này làm cho trong lòng Diệp Phồn Tinh có chút đè nén. Ngôn Triết sẽ không thật sự muốn mình nói xin lỗi loại phụ nữ này đấy chứ. Diệp Phồn Tinh mới vừa nghĩ như thế, đã nghe thấy Ngôn Triết nói với Nhiếp Vân Đoá. Được rồi, nếu em đã yêu cầu, anh không đáp ứng thì hình như có chút không tốt lắm. Nhiếp Vân Đoá nghe xong, đắc ý nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Cô ta đã nghĩ xong, lúc Diệp Phồn Tinh nói xin lỗi cô ta sẽ phải làm như thế nào để nhục nhã Diệp Phồn Tinh rồi. Diệp Phồn Tinh kinh ngạc nhìn về phía Ngôn Triết, anh ta thật sự gì muốn để cho mình nói xin lỗi Nhiếp Vân Đoá ư, nằm mơ đi. Diệp Phồn Tinh nói, không bao giờ có khả năng tôi nói xin lỗi. Hôm nay cô tuyệt đối không nói. Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình chỉ tạt như thế còn là nhẹ. Ngôn Triết nói, anh có bảo em phải xin lỗi Vân Đoá đâu. Diệp Phồn Tinh, cho nên anh ta có ý gì? Khi Diệp Phồn Tinh còn đang kinh ngạc, Ngôn Triết nhìn về phía Nhiếp Vân Đoá. Không phải em muốn nói xin lỗi sao? Bắt đầu đi, Nhiếp Vân Đoá, cô ta cảm giác mình thật sự đụng phải bệnh nhân thần kinh. Anh có ý gì? Em tạt nước Tinh Tinh. Nói xin lỗi cô ấy không phải là đúng sao? Ngôn Triết nhịn Nhiếp Vân Đoá đã quá lâu rồi. Những chỗ khác làm thì coi như xong đi. Liền ngay cả Diệp Phồn Tinh cũng dám trêu chọc. Cái này liền để người có chút không chịu nổi. Cách chương.